Đường Tăng Sông Tây Du, chương 732, bạo lực thống nhất toàn cầu, giết khiến toàn cầu run rẩy. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bọn lợn da hồng chết tiệt, hắn muốn làm gì đây? Tổng thống nước Mỹ tức giận vỗ bàn, đám thủ tướng Đức Anh, đều tức giận nhảy dựng lên, người Hoa này muốn làm gì đây? Hắn muốn đối địch với cả nhân loại sao? Không biết tự lượng sức, Trung Hoa muốn phát động chiến tranh toàn cầu sao? Thực sự cho bản thân đã có thể chống lại thế giới sao? Phóng tên lửa đạn đạo ra cho tôi muốn nổ chết tên kia. Cho là phân thân được thì giỏi sao? Tên lửa phóng xuyên lục địa, nổ chết hắn cho tôi. Mấy đất nước lớn giàu mạnh không hẹn mà cùng sử dụng vũ khí uy lực cực đại. Vô số phân thân của Đường Tăng bay tới khắp các nơi trên trái đất, một phân thân trong đó trước hết đi tới trên không trung Hàn Quốc, nhìn xuống dưới thủ đô Hàn Quốc không treo lá cờ đỏ 5 ngôi sao. Hàn Quốc các người có thời gian 5 phút treo lá cờ đỏ 5 ngôi sao thần phục Trung Hoa, nếu không sẽ diệt vong. Giọng nói của Đường Tăng vang vọng trên khắp không trung Hàn Quốc, mọi người đều nghe thấy. Nhưng trả lời Đường Tăng lại là một tên lửa hạt nhân dài đến 7-8 thước, bề ngang chừng hơn 2 thước bay lên trời mạnh mẽ phóng tới hướng Đường Tăng. Vệ tinh toàn cầu của các nước lớn giàu có đều nhìn một màn này. Nổ chết hắn, nổ chết hắn. Con lợn da hồng chết tiệt, tiến hóa giả dù cường thịnh cũng không bằng được nhân loại, sao có thể đánh đồng với thực lực của khoa học kỹ thuật được. Nổ hắn thành bã đi. Vô số người giống to nguyền rủa Đường Tăng bị nổ chết. Trên không trung vạn mét, tên lửa đạn đạo bay vào tầng mây vọt hướng Đường Tăng khiến không khí chấn động. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay, tên lửa đạn đạo kia trực tiếp nổ ngoài ngàn mét, tầng mây nứt vỡ. Gì, đây là yêu thuật gì? Tiên thuật Trung Hoa phương Đông. Ngay sau đó dưới thủ đô Hàn Quốc lại một lần nữa phóng ra 5 tên lửa đạn đạo, đầu đạn khổng lồ bay thẳng lên trời. Đường Tăng cười nhạt, đột nhiên xòe bàn tay ra thi triển đại chiêu mấy ngàn năm đã không sử dụng. Như lai thần trường, rầm rầm rầm, tầng mây nứt vỡ, bàn tay dài rộng 1.000 mét vàng óng bất ngờ xuất hiện chấn áp tất cả. Nơi bàn tay to đi qua, tên lửa đạn đạo trực tiếp nổ mạnh, sóng nổ xung kích không gây tổn thương một chút nào đến bàn tay vàng óng khổng lồ kia, mà tốc độ bàn tay kia cũng không giảm chút nào, rơi xuống ầm ầm. Ầm ầm, thủ đô Hàn Quốc trực tiếp bị đánh lún xuống, vô số tòa nhà bị đập vỡ như cát bùn, không biết đã bao nhiêu người phải tan xương nát thịt. Sóng xung kích khủng khiếp cuốn đủ loại xe và người bay lên trời. Chết tiệt, thượng đế ơi, Như Lai thần trường, thuận miệng à, các nơi trên khắp trái đất có vô số người trợn mắt há hốc mồm, các thủ tướng, tổng thống của các nước lớn đều nhảy dựng lên nói tục liên hồi. Nhất là Trung Hoa, những người bị phim truyền hình Tây Du Ký tiêm nhiễm càng kinh ngạc nói không ra lời, cảm giác như thứ này quá quen mắt. Một chiêu trường pháp giáng từ trên trời xuống dao động trái tim mọi người. Các cấp chính quyền Trung Hoa sau khi nhìn trường pháp này giáng xuống đều sợ đến ngây người. Nếu như trước đó việc Đường Tăng chỉ dùng lôi đình tiêu diệt thủ đô Nhật Bản khiến bọn họ rung động thì Như Lai thần trưởng lần này chính là đã lật đổ hoàn toàn tam quan của bọn họ. Góc truyện audio.com, rồi, bởi vì trong đám tiến hóa giả thì có một vài người có thể xuất trường khống chế lực lượng tia chớp, lôi đình của Đường Tăng nhìn có vẻ như rất giống tia chớp của những tiến hóa giả kia. Nhưng Như Lai thần trưởng này bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống như dị năng, càng giống chiêu thức thần thông trong truyền thuyết hơn. Một phân thân của Đường Tăng tiêu diệt thủ đô Hàn Quốc, đồng thời một phân thân khác cũng tới vùng trời Philippines, cơ hồ là đồng thời Philippines cũng lựa chọn phản kháng, 5-6 tên lửa đạn đạo bay lên trời. Đường Tăng vươn tay giáng một chiêu Như Lai thần trưởng xuống đánh bại tên lửa đạn đạo, ngay sau đó ném ra một hỏa cầu đỏ rực. Hỏa cầu đón gió vọt tới nhanh chóng, giáng từ trên trời xuống, càng xuống tới gần thì hình dáng càng to hơn. Ầm ầm, sau khi hỏa cầu hoàn toàn rơi xuống liền đột ngột nổ tung, ảnh lửa bùng cháy khủng khiếp bộc phát lan ra 4 phương 8 hướng, cây cối nhà ở trong phạm vi 100 dặm bị càn quét, toàn bộ đều biến thành than, mặt đất bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến người khác giận sôi gan, mọi người trên khắp trái đất đều kinh ngạc đến ngây người, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lạnh run. Vị đại thần này thật đúng là mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn, quả thực xuống tay, 2 lần công kích này đã giết chết không biết bao nhiêu người rồi. Sau khi trở thành thánh nhân, Đường Tăng ngoại trừ đối xử bình thường với những người có quan hệ với mình ra thì đối với những kẻ khác khó mà có cảm tình được. Có lẽ đây chính là cái gọi là thánh nhân chi tâm, không để ý bất cứ thứ gì, coi mạng người như cỏ rác, muôn dân như con kiến hôi, phất tay tiêu diệt những kẻ không cùng cấp sinh mệnh với bản thân. Bên trong lãnh thổ Philippines, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả bầu trời, quét sạch tất cả đại địa. Sau khi ánh lửa qua đi, cây cối nhà cửa trong vòng trăm dặm biến thành than và nham thạch nóng chảy, không còn bất cứ sự sống nào. Giờ phút này, vô số người trên khắp thế giới cảm thấy lạnh lẽo, rốt cục biết sợ hãi. Đợi đến khi các phân thân khác của Đường Tăng đi tới những nước nhỏ khác thì những nước nhỏ kia vội vàng treo cờ đỏ 5 ngôi sao thần phục. Một màn này khiến các lãnh đạo cấp cao của Trung Hoa vừa cao hứng vừa lo lắng, thực lực của Đường Tăng quá cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi sự khống chế rồi. Sự tồn tại cường đại đó, nếu miễn cưỡng khống chế chỉ hoàn toàn mang kết quả ngược lại, dẫn tới thiên tai mà thôi. Mấy quốc gia lớn giàu có như Mỹ, Đức, Anh và Nga đang ngồi trước màn hình hội nghị. Trên hội nghị, hầu như tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, rất lâu không nói một câu nào. Hiện giờ phải làm sao đây? Tổng thống nước Nga nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Con heo da hồng chết tiệt, tôi đề nghị sử dụng vũ khí hủy diệt, giết chết hắn. Thủ tướng nước Anh vỗ bàn nói. Đúng, sử dụng vũ khí hạt nhân, tôi không tin không giết được hắn. Thủ tướng Đức trầm giọng nói. Vấn đề là các vị đã nhìn thấy chưa? Vị kia có năng lực công kích từ xa, hỏa cầu hắn tung ra có uy lực còn lớn hơn cả vũ khí hạt nhân. Tổng thống nước Mỹ lạnh lùng nói. Vậy thì vũ khí hạt nhân còn chưa tới gần hắn cũng đã bị đánh bại rồi. Hơn nữa các người cũng đã nhìn thấy, chỉ một chiêu đã có tính hủy diệt lớn, mặc dù vị kia chỉ hủy diệt một thủ đô, không đuổi tận giết. Góc truyện audio.com, tuyệt nhưng làm như vậy thì cũng khác là bao đâu. Quan trọng nhất là chúng ta có giết được phân thân của hắn không? Lời của Tổng thống Mỹ vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Đúng vậy, công kích từ xa đã quá kinh khủng rồi. Chỉ cần chúng ta có thể đánh chết bản thể của hắn, tôi không tin phân thân của hắn còn có thể tồn tại. Tổng thống Ấn Độ trầm giọng nói, giết kiểu gì, người nọ đang bay trên không trung Thái Bình Dương, bốn phương tám hướng đều là phân thân của hắn, muốn giết bản thể phải giết chết phân thân cản đường, hơn nữa ai dám cam đoan phân thân của hắn đã rời đi hết rồi. Lỡ như còn có phân thân khác thì sao? Tổng thống nước Mỹ nói, tất cả mọi người lại một lần nữa đổ mồ hôi lạnh, điều này căn bản không có cách đánh nào khác cả. Toàn bộ hội nghị lại lâm vào tĩnh mịch. Cuối cùng thấy phân thân của Đường Tăng sắp đi tới khu vực lãnh thổ thuộc quốc gia của mình, một người lên tiếng trước. Thần phục đi, cây gậy này không có cách nào đánh được đâu. Những nước này mặc dù to lớn giàu có không ai sánh được nhưng lại rất quý trọng lông mao của mình. Nếu thủ đô bị tiêu diệt bọn họ cũng không còn tồn tại. Quan trọng nhất là lỡ như bị diệt đến cuối cùng, người nọ giết đỏ mắt rồi trực tiếp tàn sát cả nước thì sao đây? Loại chuyện này không ai dám đảm bảo, bởi vì đối với vị kia mà nói chẳng qua chỉ là ném thêm mấy hỏa cầu mà thôi, ai cũng không biết hắn có thể ném ra bao nhiêu hỏa cầu. Đầu hàng đi, nếu hắn nói có thể dẫn dắt trái đất phi thăng thì nói không chừng lại là chuyện tốt. Đột nhiên Tổng thống nước Mỹ tìm một cái cớ cho mình, nói. Cách chương.